Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 935, giết như giết gà. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Đối mặt Hàn Anh, ngay cả ta loại đều muốn nơm nớp lo sợ. Hắn một cái nho nhỏ hoàng giả, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Người này quả thật một mãng phu. Loại này đế tử, không thành được cái đại sự gì. Hắn tất nhiên muốn chịu chết, vậy liền để cho hắn chịu chết tốt. Không sai, một cái tiểu địa phương đế tử thôi. Chết cũng đã chết rồi. Chắc hẳn coi như cổ đế sau khi biết, cũng không biết trách tội chúng ta. Bản thánh thành thánh vạn năm qua, còn lần đầu đụng phải cái này không biết tự lượng sức mình hạng người. Đem bản thánh đều cho có chút tức giận. Chúng thánh người nhìn xem Diệp Hiên ra trại mà đi, trên mặt đều lộ ra thần sắc trào phúng. Cực Lạc đại đế cũng cười lắc đầu. Hắn hảo tâm cấp cho đối phương Cực Lạc hoàn, đối phương đi không lĩnh tình. Đã như vậy, cái kia Cực Lạc đại đế cũng không biết lại đi quản Diệp Hiên chết sống. Đám người tiếng chê cười bên trong, ngoài doanh trại đột ngột kim tiếng trống mãnh liệt. Ù ù tiếng trống, phảng phất giống như nộ lôi, đột ngột nổ vang, ngay sau đó giống như núi lở đất nứt vậy tiếng hò hét. Nhất thời nổ một cái vang lên, chúng thánh người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt, bọn hắn liền cười lạnh, trước mặt mấy trận một dạng, cái này Diệp Hiên, sợ là bị Hàn Anh chém giết đi. Đoán chừng lại là một đao. Trên chiến trường Hàn Anh chính là vô địch, đừng đi nói những thứ này. Diệp Hiên tiểu tử này tất nhiên chính mình tìm chết, vậy cũng không trách được chúng ta. Cũng thế, vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao đi giải quyết Hàn Anh đi. Chúng thánh người cùng Cực Lạc đại đế thậm chí đều chẳng muốn thả ra thần niệm tìm tòi hư thực. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Hiên cũng liền chỉ xứng Hàn Anh ra một đao thôi. Đông, đông, đông, tiếng trống càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng nhất nối thành một mảnh, hóa thành một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm, long trời lở đất, thanh thế to lớn, chợt, tất cả thanh âm đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía triệt để yên tĩnh lại, trong đại doanh chúng thánh người tất cả đều ngạc nhiên thất sắc. Hàn Anh oai, kinh khủng như thế, một tên thánh giả vừa mới ngửa mặt lên trời thở dài, lại nghe bên tai lại truyền tới. Bịch một tiếng nhẹ vang lên, một cái đầu người, cô lỗ lỗ lăn đến chúng thánh trước mặt. Hàn Anh đầu người, hắn trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt, tại quan hệ với con người đằng sau. Là Diệp Hiên phong khinh vân đạm thân ảnh, chỉ là Hàn Anh, bản đế tử giết như giết gà. Lạnh nhạt thanh âm đàm thoại vang lên, trong doanh trại chúng thánh, bao quát Cực Lạc đại đế, tất cả đều im lặng không nói, lặng ngắt như tờ. Cực Lạc hoàn cũng coi là vạn giới nổi danh linh bảo. Bản đế tử liền thu nhận. Diệp Hiên chậm rãi tiến lên, cầm lấy Cực Lạc hoàn, thản nhiên bỏ vào chữ vật giới. Cực Lạc đại đế trên mặt cơ bắp hơi hơi lắc một cái. Cái này Cực Lạc hoàn, thế nhưng là hắn yêu giấu đồ vật, ngày bình thường liền chính hắn cũng không nỡ dùng một lát. Hôm nay lại bị Diệp Hiên cho lấy được. Chỉ bất quá, lúc trước hắn, y nguyên còn tại bên tai quanh quẩn, hắn tự nhiên cũng làm không được lật lọng. Tiểu tử này, thật là lợi hại, tuy nhiên đã mất đi Cực Lạc hoàn, để cho Cực Lạc đại đế có chút phiền muộn, nhưng Hàn Anh bị giết, lại làm cho trong lòng của hắn thoải mái đến cực điểm. Giờ phút này, Cực Lạc đại đế nhìn xem Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, cảm thấy ngăn không được hơi hơi dùng mình, kẻ này không thể khinh thường, liền Cực Lạc đại đế đều nghĩ như vậy. Còn lại thánh giả lại có thể ngoại lệ. Mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, nhưng trong lời nói nhưng lại không thể không bắt đầu thổi phồng lên Diệp Hiên tới. Bản thánh thật sự là nhìn lầm. Đế tử thần uy, bản thánh không kịp, không nghĩ tới đế tử thực lực. Thế mà đến trình độ như vậy, cái này đế tử bảng 30 tên vị trí, coi là thật không đủ để hiển lộ rõ ràng đế tử thần uy a. Đế tử, lúc trước là bản thánh không đúng, bản thánh không nên khinh thường đế tử, vọng đế con tha lỗi nhiều hơn. Vô song đế tử chém giết Hàn Anh, một trận chiến này, làm dùng đế tử danh dương vạn giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,